chia nỗi vui buồn, cùng sẻ chia những bước chân băng có Chúa đi cùng. Đường vạn ly vang hòa câu hát, vang hòa với tiếng suối reo trên muôn, trời mênh mông nắng tươi hồng, lòng hân hoan vì có Chúa đi cùng.